bắt đầu trường sinh vạn cổ ta cầu đến thiên hoang địa lão. Chương 18:18, nguyên lai chúng ta đều là ăn hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thiên địa có linh khí, khí cảm câu thông thiên địa, dẫn vào trong cơ thể Trần Tầm không ngừng nhìn xuống, miệng càng lúc càng há to, vẫn muốn phun ra hai chữ nhưng lại chậm chạp không nói, bởi vì câu tiếp theo kiểu gì cũng sẽ thốt lên một tầm cao. Hắn hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt khiếp sợ, hô to. Châu bò, bò, ò, bò, ò, đại hắc nhiêu sợ tới mức dựng người dậy, đầu châu nhìn về phía luyện khí quyết, đây là cái đồ chơi gì vậy? Lão nhiêu, đây chính là pháp thuật tu tiên, Trần Tầm kích động nói, đây là được đưa tặng miễn phí. Tu tiên là chủng loại có thể bay kia và hơn nữa cũng không cần đi tông môn tu tiên làm châu làm ngựa. Bò, ò, đại hắc nhiêu cũng hưng phấn, năm đó bọn hắn nhìn thấy tu tiên giả ngự kiếm phi hành, tung hoành trong thiên địa liền vô cùng hâm mộ. Luyện khí kỳ chia làm 10 tầng, trên tầng thứ 10 là trúc cơ, có thể phá vỡ hạn chế thọ nguyên, tăng thêm 400 năm tuổi. Trần Tầm đọc đến đây, hắn và đại hắc nhiêu đều lặng lẽ xương miệng lên. Tiếp đó bọn hắn liếc nhau một cái rồi cùng phát ra tiếng cười hèn mọn khó hiểu. Nhưng công pháp này chỉ nói đến trúc cơ liền hết, bọn hắn không biết trên trúc cơ còn có cảnh giới gì. Lão Nghiêu cùng nhau thử xem, dựa theo quá trình vận hành của nó rồi cảm thụ linh khí trong thiên địa. Trần Tầm ngồi xếp bằng, còn thuận tiện dạy đại hắc Nghiêu ngồi xếp bằng, cười đến toàn thân hắn phát run. Thiên địa vạn vật này, chỉ cần người có linh căn là đều có thể cảm thụ được linh khí. Bò, ò, yên tâm, ngươi khẳng định có, bởi vì ngươi chính là linh thú. Bò, ò, đại hắc nhiêu nhếch miệng, yên tâm rồi. Đến đây, linh khí thiên đạo, nghe hiệu lệnh của ta, vào thân thể ta. Bò, ò, bò, ò, bò, ò, một người một châu dựa theo quá trình vận hành của công pháp, bắt đầu từ cảm giác nắm giữ linh khí thiên địa, hai mắt bọn hắn khép hờ, tâm trầm khí tĩnh. Một canh giờ cứ như vậy trôi qua. Hai canh giờ trôi qua. Ba canh giờ trôi qua. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trần Tầm âm trầm mở mắt, nhìn về phía đại hắc nhiêu rồi hỏi. Gặp ngay hàng giả rồi. Bò, ò, bò, ò. Đại hắc nhiêu trần chờ một chút, lại gật đầu, tựa như không có cảm giác gì. Thật đáng ghét, Trần Tầm biểu tình thống khổ, hai tay chống đất. Không nghĩ tới nhi tử của tôn lão lại bị một hàng giả hãm hại. Xem ra nhi tử của lão sau khi tu luyện thì phát hiện có gì đó không đúng, mới để lại nó. Bò, ò, bò, ò, đại hắc nhiêu gật đầu, nói rất có đạo lý, Trần Tầm thật thông minh. Nhưng mà, Trần Tầm truyền đề tài, khẽ nhíu mày, tu luyện xong, bụng quả thật có chút cảm giác. Bò, ò, có thể là do ăn quá nhiều thịt yêu thú, ta đi ra ngoài một chuyến, đi đại tiện. Đại hắc nhiêu, sau khi Trần Tầm đi ra ngoài, hắn lập tức tìm một chỗ bí mật, đào một cái hố ngồi xổm xuống và bắt đầu suy nghĩ miên man. Chẳng lẽ linh căn ta quá yếu? Gương mặt Trần Tầm nhíu chặt lại chậm rãi giãn ra. Không thể nào, đại hắc nhiêu là linh thú, chẳng lẽ nó và mình đều ăn hại giống như nhau? Trần Tầm nghĩ đến đây, không khỏi âm thầm nở nụ cười, động tác thân thể càng lúc càng lớn, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, nhìn về xuống chân mình, ôi, CMN. Trở lại trong động. Trần Tầm nói, lão Nghiêu, kỳ thật còn có một khả năng, là linh căn chúng ta quá yếu. Đại hắc Nghiêu cũng không trả lời, mà là chóp mũi không ngừng ngửi, sao trên người Trần Tầm có mùi hôi thối. Lão Nghiêu, Trần Tầm nhướng mày, có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mũi đại hắc Nghiêu đã sắp ngửi xuống dưới chân Trần Tầm. Lực bạt sơn hà, bò, ò, đại hắc Nghiêu trực tiếp bị Trần Tầm giơ lên, Trần Tầm giận dữ nói. Lão Nghiêu, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Bò, ò, đại hắc Nghiêu thành thật, nằm dạp ở trên đất, cách Trần Tầm rất xa nhưng ánh mặt lại tràn ngập sự chế nhạo. Mỗi ngày chúng ta thử kiên trì tu luyện một canh giờ, nếu không được thì thôi. A, đại hắc Nghiêu gật đầu, nhìn thấy Trần Tầm đang đi tới, nó vội vàng đổi vị trí, nhưng Trần Tầm há có thể buông tha cho nó, đại hắc Nghiêu khóc không ra nước mắt. Bọn hắn liền cưỡng ép ngủ với nhau một đêm, ngày hôm sau tiếng chim hót truyền vào trong hang động, một tia ánh mặt trời chiếu xuống. Dậy thôi lão Nghiêu, chuẩn bị đi hái thuốc nào. Trần Tầm chậm rãi mở mắt ra, duỗi lưng một cái, còn buồn ngủ. sau đó thoa một ít thuốc lên đầu ngươi. Bò, ò, đại hắc nghiêu cũng tỉnh, cái đầu chính xác còn hơi đau. Chỉ trong chớp nhoáng, thời gian trôi qua cực nhanh, bọn hắn đã ngây người ở sơn mạch Ninh Vân 3 năm, bất quá cũng không gặp nhiều nguy hiểm như yêu thú xuất sơn này kia. Thế nhưng lại nhìn thấy vô số xương cốt của dân chúng, có đôi khi không có chuyện gì làm thì Trần Tầm và đại hắc nghiêu đi làm nghề cũ. Tiếng kèn thê lương cùng tiếng chuông vang vọng khắp núi rừng, tiễn vong hồn của bọn hắn về quê nhà. Trần Tầm lúc này mặc áo da dã thú, đeo giỏ trúc, tay cầm búa khai sơn, trên thắt lưng còn quấn hai thanh, đồng thời còn vẽ mấy cục gạch nhỏ trên mặt, phía sau lưng đeo cung tiễn, chả khác người rừng một tí nào. Tại trong năm nay, sừng trâu của đại hắc nghiêu đã khôi phục, nó cũng mặc da thú, trên đầu trâu vẽ mấy cục gạch lớn, nếu không cẩn thận phân biệt, thật đúng không nhìn ra đây là một con trâu đen lớn. Một con heo rừng điên cuồng chạy trốn, trong mắt tràn đầy kinh hãi, nó nhớ rõ mấy ngày trước, phụ thân nó bị một người hoang dã dùng tay đánh chết, còn mẫu thân nó thì bị một con trâu rừng đâm chết. Ùng ục, rầm gì, heo rừng đột nhiên dừng lại, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu run rẩy. Nó nhìn trước nhìn sau, chính là tên người rừng và con trâu rừng kia. Hắc hắc, khóe miệng Trần Tầm lộ ra nụ cười khát máu, chặn đường đi của nó. Bò, ò, đại hắc nghiêu thì chặn đường lui của nó. Tiểu Trư, hóa thành một bộ phận thân thể của chúng ta đi, chúng ta sẽ mang ngươi cùng nhau trở nên mạnh mẽ, khặc, khặc, khặc. Trần Tầm lộ ra nụ cười bi, ến thái, lắc mình, lặng yên xuất hiện trên đầu heo rừng. Đại hắc nghiêu trong nháy mắt phát động xung phong, phối hợp chặt chẽ. Hừ, một vệt máu lóe lên, heo rừng vô lực ngã xuống, một nhà già trẻ chỉnh tề bị Trần Tầm và đại hắc nghiêu giải quyết. Đi thôi, lão nghiêu. A, Trần Tầm khiêng xác heo rừng, đại hắc nghiêu đào hố chôn vùi vết máu, tiếp đó trở về hang động. Lão nghiêu, thật không nghĩ tới pháp thuật kia là thật. Trần Tầm ăn thịt heo rừng, miệng dính đầy dầu. Bây giờ thính giác của ta đã trở nên tốt hơn, quả nhiên tu tiên là không giống với phàm nhân chúng ta. Bò, ò, bò, ò, đại hắc nghiêu không ngừng gật đầu, nước canh bắn tung tóe. Khi đêm khuya yên tĩnh, nó nhìn mọi thứ cũng đều rõ ràng hơn trước. Cái này mang đến một cảm giác không giống với điểm trường sinh. Điểm trường sinh dùng để cường hóa thân thể mà tu tiên thì mang lại giác quan thăng hoa, đó là một loại tiến hóa của sinh mệnh. Có điều tốc độ của chúng ta lại gặp bình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tầm khẽ lắc đầu, hắn không tin tà, dùng điểm trường sinh để thăng tốc độ lên 21, ngay cả đại hắc nghiêu cũng không bỏ qua. Ngang điểm cùng lực lượng, cũng gặp phải gông cùm xiềng xích, thân thể không cách nào để thăng được, kỳ quái vô cùng. Bò, ò, bò, ò, trong lòng đại hắc nghiêu cũng khó hiểu, chẳng lẽ bọn hắn chỉ có thể trường sinh ở nhân gian thôi sao? Dù sao bây giờ người bình thường không ai có thể so chiêu với bọn hắn. Nếu không sang năm chúng ta thử pháp lực, Trần Tầm không xác định nói, hắn hiểu pháp lực thành thanh mana, nhưng bọn hắn không có kỹ năng nha. Bò, ò, bò, ò, đại hắc nghiêu lắc đầu, vây quanh Trần Tầm, vạn vật tinh nguyên, bò, ò, đại hắc nghiêu điên cuồng gật đầu, liền thử cái này, pháp lực quá mức huyền bí, kỹ năng va chạm của hắc nghiêu nó đã rất đỉnh rồi. Được, nghe theo ngươi. Trần Tầm cười, bàn tay đầy dầu vỗ vỗ đại hắc nghiêu, chẳng qua không có bị đại hắc nghiêu phát hiện. Cách chương.